Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thiên Trúc Tử, lấy Ninh Giang hiện tại tình trạng, đừng nói tỉnh lại hắn, chỉ là tới gần hắn cũng là một cái vấn đề. Tại chung quanh thân thể hắn, những ma khí kia chỉ sợ có thể giết chết phong đế cấp cường giả. Bọn hắn chỉ cần khẽ dựa gần nơi đó, trên cơ bản là một con đường chết, luôn không khả năng ở tại nơi xa, kêu gọi Ninh Giang A. Đối mặt vấn đề này, Thiên Trúc Tử rơi vào trầm mặc bên trong, Ninh Vũ An nhìn ra, Thiên Trúc Tử trầm mặc, không phải là không có biện pháp, mà tựa hồ là một loại khó mà mở miệng. Thiên Trúc Tử tiền bối, nếu có biện pháp gì, xin cứ việc nói ra đi, Ninh Vũ An kiên định nói. Đã chúng ta tới nơi này, đã là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm ni, không sai. Tiền bối mời nói đi, những người khác vốn là ánh mắt kiên định nhìn xem Thiên Trúc Tử. Thiên Trúc Tử thở dài một tiếng, thanh âm phức tạp, mang theo một loại bi ai. Không biết chư vị, nghe qua thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Thiêu thân lao đầu vào lửa. Bốn chữ này, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, bươm bướm bổ nhào vào trên lửa, chính là tự chịu diệt vong, bươm bướm bị ngọn lửa thiêu đốt thời điểm, sẽ tử vong, không quá diễm cũng sẽ bởi vì bươm bướm thân thể, mà tràn đầy. Thiên Trúc Tử nói tới nơi này, mọi người đã minh bạch hẳn ý tứ, không có, biện pháp khác sao, giờ khắc này, Ninh Vũ An thanh âm có chút run rẩy. Nàng không phải đang sợ mình, nếu là nàng thân hóa bươm bướm, có thể cứu Ninh Giang, nàng sẽ nghĩa vô phản cố, chỉ là, nơi này còn có những người khác, trừ cái đó ra, ta tìm không thấy bất kỳ biện pháp nào khác, thuộc về Ninh Giang ý chí, đang bị không ngừng ăn mòn, chỉ có kính dâng bản thân, đem tự thân ý chí chi lực, cùng một chỗ truyền lại cho hắn, mới có thể để cho hắn trở nên càng mạnh. Dùng cái này ngăn cản cỗ này mà ý, Thiên Trúc Tử áy náy nói. Thật có lỗi, không có tại trước đó nói cho các ngươi biết, nếu như đây là biện pháp duy nhất. Còn có cái gì có thể lấy do dự? Hạ Nhan Phi nở nụ cười, nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Nếu không phải Ninh Giang cứu được nàng một mạng, cũng giúp nàng phục hưng Bạch Hồ tộc, Bạch Hồ nhất tộc sớm đã tại yêu vực xóa tên, nếu như ta chết đi. Có thể đổi hắn trở về, ta, để ta thử trước một chút. Đột nhiên, Ninh Vũ An đánh gãy nàng, cơ hồ không có cho đám người thời gian phản ứng. Ninh Vũ An thân hình khẽ động, vọt thẳng hướng về phía Ninh Giang. Trong chốc lát, vô tận ma khí đưa nàng thân hình thôn phệ không còn một mảnh. Hắc ám không gian bên trong, Ninh Giang ý thức đã mê man, hắn gần như sắp muốn quên mình là ai. Ngay cả mình danh tự, đều đã bắt đầu mơ hồ, khắp không bờ bến hắc ám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mang cho hắn, chỉ có một loại vĩnh hằng cô độc cùng băng lãnh, ngủ đi, làm gì khổ cực như vậy, hảo hảo ngủ một giấc, không cần lại gánh vác nhiều như vậy nặng nề sự tình, đem đây hết thảy, giao cho ta, ta sẽ thay ngươi. Gánh vác lên tất cả thống khổ tối đen như mực ma ảnh. Phiêu đãng tại Ninh Giang tia ý thức này chung quanh, không ngừng phát ra âm thanh, ý đồ dụ nghi ngờ Ninh Giang, để Ninh Giang từ bỏ chống lại. Ninh Giang chỉ cảm thấy vô tận buồn ngủ xâm nhập mà đến. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang, sắp thành công rồi, ma ảnh có chút hưng phấn, thân là vô thượng cấp bậc ma ý. Cho dù là nửa bước vô thượng, hắn muốn tiến hành đoạt xá, nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền có thể thành công. Nhưng Ninh Giang ý chí, lại kiên định đáng sợ. Cho tới bây giờ, hắn đã hao phí gần một tháng thời gian, mới thấy được một chút hy vọng thành công. Kẻ này như thế ý chí, cho hắn thời gian, tương lai nhất định lại là một cái vô thượng đại năng, mà ý thầm nghĩ. Khởi nguyên tổ địa những cái kia vô thượng đại năng, bao quát chính ta, đều là nhờ vào khởi nguyên tổ địa khởi nguyên chi lực. Mới bước vào vô thượng, chân chính có thể dựa vào mình lực lượng đạt tới vô thượng. cũng liền thời không điện điện chủ chờ số ít mấy người mà thôi, thời không điện điện chủ. Không thuộc về tiên ma trận doanh bất kỳ bên nào, nhưng hắn tuyệt đối là tiên ma trận doanh đều không muốn trêu chọc tồn tại cường hoành. Nếu như nói, khởi nguyên tổ địa mấy vị vô thượng đại năng, ai nhất có cơ hội đột phá vô thượng, vấn đỉnh đạo tổ chi cảnh, như vậy thời không điện điện chủ, hẳn là một trong số đó. Tại thời gian trường hà nắm giữ bên trên, thời không điện điện chủ, càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn hành tẩu tại quá khứ tương lai, không biết tại vài một chút cái gì kinh thiên đại cục. Ninh Giang, ngay tại ma ý trầm tư thời điểm, đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng mảnh này hắc ám không gian. Hà, có người thế mà tiến đến, ma ý giật mình, nhìn sang, trong tầm mắt, là một đạo tử sắc hư ảnh, hướng về nơi này bay tới, tự tìm đường chết ma ý lạnh cười. Cho dù có người tiến đến, chỉ bằng nhỏ yếu như vậy ý chí lực, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cách xa xôi khoảng cách, Ninh Vũ An cũng nhìn thấy quay chung quanh tại Ninh Giang bên người đen nhánh ma ảnh. Nhìn xem đạo này đen nhánh ma ảnh, Ninh Vũ An lập tức liền minh bạch, đây chính là ma ý bản thể. Đúng là hắn, tại ăn mòn Ninh Giang, khí tức kinh khủng khuếch tán mà ra, Ninh Vũ An chỉ cảm thấy đạo này màu đen ma ảnh. Tựa như là vô tận sóng dữ. Mình tại trước mặt, giống như sâu kiến nhỏ bé, chết ma ý một cỗ lực lượng quét ngang mà ra. Hóa thành phong bạo, quét về Ninh Vũ An. Bành, Ninh Vũ An thân hình bay ra ngoài, thậm chí xuất hiện một loại tan rã cảm giác, thế mà không chết ma ý có chút kinh ngạc, hừ lạnh nói, ta đại đa số lực lượng, đều đang áp chế tiểu tử này, ngược lại là không có quá nhiều dư lực, bất quá. Chỉ cần ngăn cản nàng tới, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì, sau đó. Mỗi khi Ninh Vũ An ý đồ tới gần, liền bị hắn phát huy, quét bay ra ngoài, Ninh Vũ An thân ảnh, càng phát tan rã, ý chí của nàng chi lực gần như sụp đổ. Cần biết, đây chính là vô thượng cường giả ma ý, cho dù chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ lực lượng, cũng không thể coi thường. Ninh Vũ An có thể tiếp nhận hắn nhiều như vậy hả? Đã để hắn lau mắt mà nhìn, còn dám tiếp cận, cỗ này chấp niệm ngược lại là kinh người, mà ý thầm giật mình. Hắn có thể cảm nhận được, Ninh Vũ An có thể kiên trì, toàn dựa vào một cỗ chấp niệm, đây là một loại không đạt mục đích, thề không bỏ qua chấp niệm ni tựa hồ vô luận hắn làm sao ngăn cản. Đều muốn dùng hết thảy, đi vào Ninh Giang bên người. Thôi được, vừa vặn cho ta giải pháp đối với cái này. Ma ý nhiều hứng thú, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, huống hồ loại này sâu kiến liều mạng dẫy dụa phần diễn. Để hắn nhìn xem, rất có khoái ý, một lần lại một lần, mỗi khi Ninh Vũ An tới gần, liền bị quét bay, Ninh Vũ An thân hình đã trở nên phi thường ảm đạm. Trải qua lần này lần tàn phá. Ý chí của nàng cơ hồ đến cực hạn, giờ này khắc này, trong mắt của nàng, chỉ có Ninh Giang, liền ngay cả nhắm mắt lại, nàng cũng không dám mơ ni bởi vì nàng sợ mình vừa nhắm mắt, liền sẽ không còn có khí lực mở ra, bành, lại một lần bị quét bay, nàng vốn là hư ảo thân hình, giống như là quang vũ, đang dần dần tiêu tán, cả người cơ hồ không thể động đậy. Ninh Vũ An, chúng ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh, cùng lúc xuất hiện, hết chương.